Lớp học kinh dị, chương 48, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, lời nói của Han cứ vang mãi trong đầu thầy Su ầm. Thầy khóa hết cửa, đóng hết rèm lại, chùm chăn ngồi trong phòng ngủ. Bật tivi lên coi, sợ hãi không dám bước ra khỏi giường. Thầy Su ầm đang coi tivi thì bị một bộ phim ma đang chiếu trên kênh FX thu hút. Bộ phim ấy nói về kẻ sát nhân, bị ám ảnh bởi một hồn ma. Sẽ gặp hồn ma ấy trong nhà bếp, trong phòng tắm, trong tủ đồ, dưới gầm giường và cuối cùng là dưới âm phủ. Bỗng nhiên có tiếng xoảng kêu lên trong nhà bếp. Thầy Su ầm giật mình quay lại, không dám bước xuống, chỉ nghĩ chắc đó là con chuột. Lại một tiếng xoảng vang lên. Xoảng, xoảng, keng, cách, nhưng tiếng động kỳ lạ vang lên không ngừng. Bây giờ thầy Su ầm mới đủ can đảm bước xuống, đầu đội nón bảo hiểm. Tay cầm chổi, tay cầm cây lau nhà bước xuống nhà bếp. Chân thì rón ra rón rén. Bước xuống nhà bếp không thấy gì. Chỉ thấy nồi niêu xong chảo nằm lăn lóc dưới đất. Thầy bỏ cây lau nhà ra để lượm những thứ đó lên. Á, một tiếng hét thất thanh kinh hoàng vang lên. Giọng hét của một người phụ nữ. Thầy Su ầm giật mình ngoái đầu nhìn lại và la lên. Ai, hè hè hè hè ha ha ha ha hi hi hi hi ho ho ho ho. Bây giờ là giọng cười hết sức ghê rợn của người phụ nữ ấy. Ai, đừng tưởng tao sợ, bước, bước ra đây nhanh, thầy Su ầm dùng mình la lên lần nữa. Ha ha ha ha ha, tiếng cười ngày một rõ hơn được phát ra từ trong phòng tắm đối diện nhà bếp. Su ầm mặt xanh mét run run bước đến nhà tắm, đẩy cánh cửa ra và thấy trên tường ghi dòng chữ được viết bằng mực đỏ như máu. Ha ha ha ha ha ha ha. Su ầm hốt hoảng la lên chạy về phòng chui vào tủ đồ núp. Su ầm ôm đồ lại thật chặt miệng cứ lẩm bẩm. Ma, ma, ma, rồi một tiếng nói phát ra bên tai phải của Su ầm như đang thì thầm giọng nhỏ nhẹ. Muốn, chết thử, một lần, không, giọng của một tên nhóc chừng 5-6 tuổi và tiếng cười của vang lên như búp bê. Su ầm hét lên bịt tai lại mở tủ chạy lên giường chùm chăn kín mít thì bỗng dưới giường có tiếng gì đó lục cục. Lại thêm tiếng sủa, Su ầm mừng thầm tưởng con chó của mình mới ngó đầu xuống dưới tính ôm nó lên giường cho bớt sợ. Vừa nhìn xuống Su ầm chợt nhớ con chó mình nuôi chết vào hôm qua rồi mà. Su ầm giật bắn người mở mắt nhìn xuống gầm giường. Một cái đầu của con chó cứ sủa rồi nảy lên đập đầu vào giường làm máu ứa ra văng tung tóe dính trên mặt Su ầm. Su ầm hét lên rồi chạy ra ngoài phòng khách có bàn thờ tổ tiên. Su ầm quỳ xuống vái lạy trước bàn thờ. Bỗng đèn bàn thờ tắt rồi bật lại. Su ầm cảm nhận được gì đó thì quay lại thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa tay chống trên đầu gối cúi mặt xuống miệng lẩm bẩm. Mất rồi. Đâu rồi, lượm cho tôi, Su ầm mặt trắng bệch hỏi. Lượm gì, người ấy ngước lên cười. Mắt chứ gì, khuôn mặt nó thật hoàn mỹ chỉ có điều mắt trống rỗng chỉ có máu đang chảy xuống thay cho nước mắt nỗi tiếc thương. Người phụ nữ này sao trông thật quen, đây không phải là người mà mình đã ân ái xong rồi giết hay sao? Đây không phải là Bai Lai sao? Cô, thầy Su ầm cứ lắp ba lắp bắp. À hát, mát, người lấy mắt của ta mà đắp lên khuôn mặt bẩn thỉu kia ư, hừ. Được lắm, cô Bai Lai chậm rãi bò từ ghế sofa bò xuống. Chậm rãi tiến lại gần thầy Su ầm. Cái miệng thì cười hà hà. Không, không phải, làm ơn tha cho tôi. Thầy Su ầm la hét chạy đến mở cửa. Nhưng mở không được, chết tiệt, sao không mở được. Thầy Su ầm tức tối đá văng cánh cửa. Nhưng bên ngoài là đâu đây? Không phải khu phố náo nhiệt mọi hôm nữa, nơi đâu vô cùng yên ắng, màn đêm bao phủ lấy những ngôi mộ, đây là nghĩa trang, thầy chỉ trỏ ra bên ngoài nhưng cảm nhận được luồng yêu khí sau lưng. Thầy Su ầm quay đầu lại thấy cô Bai Lai đã bò tới gần mình thì ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Chạy tới ngoài đường, do quá hoảng nên không biết có xe đi tới, thầy quay đầu lại nhìn cái xe, xe không người lái. Suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu thầy Su ầm và dầm tiếng động kinh người. Bây giờ thầy Su ầm đang nằm dưới thân cái xe ấy. Cái đầu thì bị bánh xe cán cho bẹp dí. não văng ra ngoài nằm một đống ở đây. Cái xe nhích lên một xíu để cái thân người nằm vào gần bánh xe. Sau 5 mét cái xe lùi lại, cán qua cán lại cho đến khi thân người thầy Su ấm nát ra thành bã thì mới bắt đầu biến mất. Hết chương.